Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 149, cảnh báo. Thân ái tín ngưỡng giả nhóm, tại năm trước vì mọi người chuẩn bị đặc biệt hoạt động. Thượng tuyến, một trận vui sướng thanh âm nhắc nhở vang lên. Đằng Vân Phi nhìn về phía hệ thống giới diện. Đã qua 5 ngày, nô lệ giải phóng chiến tuyến tin tức, không có tra được. Tình báo chuyên gia bọn họ lâm vào cục diện bế tắc. Phảng phất đám người này đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Sung sướng bảo tàng tiếp tục thời gian 10 ngày hai thiên hậu mở ra. Kính thỉnh kỳ đợi, không có bất kỳ cái gì quy tắc nói rõ. Đây cũng là nhằm vào toàn thể tín ngưỡng giả. Không có bất kỳ cái gì điều kiện nói rõ. Vân Phi, hoạt động lần này nên sẽ không giống ngày lễ hoạt động như thế. Nên. Sở Mộng nói nhìn thấy Đằng Vân Phi nhăn mi đầu. Không có tiếp nói tiếp. Vừa loại này ác thú vị tiêu đề. Ha ha, Đằng Vân Phi cười lạnh nói. Nếu là toàn thể tín ngưỡng giả hoạt động, nhất định tồn tại cạnh tranh. Cái này hoạt động sợ rằng sẽ xa so với ngày lễ hoạt động còn muốn tàn khốc. Năm nay vừa bắt đầu, đi qua hoạt động cho sở hữu tín ngưỡng giả gõ vang cảnh báo lại phù hợp bất quá. Vân Phi có nghĩ đến cái gì sao? Hoạt động chỉ sợ là tách ra. Cao trung D3 tổ. Điểm này là hiện tại có thể xác nhận. Tiếp theo cũng là hoạt động trận. Nghe Trải Thúc nói cơ bản loại hoạt động này đều là tại hiện thực thế giới bên trong tiến hành. Đằng Vân Phi nói tiến vào công tác thất. Sở Mộng theo đi vào chung. Hắn dự định thống kê dưới LV1 đến LV3 tín ngưỡng giả. Đến tột cùng có bao nhiêu? Bây giờ nhìn bảng xếp hạng, tín ngưỡng giả còn có 31.467 người. Tại hơn 10 phút về sau, tại xác nhận mấy lần về sau, LV1 đến LV3 tín ngưỡng giả 15.769 người. Gần chiếm 50%, mà hát thành phố tổng cộng 13 cái đại khu, 70.3 km². Nếu như là tại cái phạm vi này bên trong tiến hành hoạt động lời nói. Muốn tại hoạt động bên trong cầm tới gần phía trước thứ tự lời nói. Tốc độ là quan trọng. Mua một cỗ đi. M9. Đằng Vân Phi đứng. Một mặt nhẹ nhõm cười. Mặc dù trước đó không quá muốn hoa tín ngưỡng tệ đổi lấy thành NDT. Bởi vì đối với đây là. Còn chứa lo nghĩ. Đằng Vân Phi một mực đang quan sát. Chẳng những đây là hơn 2 tháng qua. Cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Đi vào phụ cận 4S cửa hàng, Đằng Vân Phi quả nhiên thấy một cỗ xanh đậm sắc mặt M9. Liền bày ở trong tiệm trong sân khấu. Mới vừa đi vào, lập tức một cái hướng dẫn mua tiểu thư liền đến. Tiên sinh trong xe này. Đằng Vân Phi xấu hổ cười cười. Mà cái này hướng dẫn mua tiểu thư cũng nhận ra hắn. Lần trước hắn bỏ lên trên xe ngồi một trận. Rút cuộc không có mua còn hại người ta cho kinh lịch mắng. Tiên sinh, ngươi xem một chút bên kia về. Cái này, tiểu Mỹ ngươi qua bên kia lưu tâm hắn khách nhân. Để cho ta tới. Giám đốc một mặt chán ghét đi tới. Nhà này 4S cửa hàng Đằng Vân Phi tới qua không chỉ một lần. Trước kia một cỗ ngưỡng mộ trong lòng về. Tiền đặt cọc muốn 29 vạn. Hắn không có bỏ được mua. Cuối cùng lựa chọn xe second hand. Bên này xe giá vị đều là 100 ngàn trong vòng. Tiên sinh ngươi có thể nhìn xem. Giám đốc chỉ cửa bên trái bên ngoài đặt không ít xe. Sở Mộng có chút nổi giận đứng ra qua. Chúng ta muốn mua chiếc này. Sở Mộng chỉ lam sắc M9. Giám đốc nghi hoặc nháy mắt mấy cái. Sau đó có chút khinh miệt cười. Có thể, xe này 29 một vạn. Tiên sinh xe không tiếp thụ thời gian dài trả tiền từng đợt một. Ít nhất phải có một nửa dự chi khoản. Tiếp theo, cùng ngươi không có nói. Để cái kia tiểu Mỹ tới. Đằng Vân Phi đốt một điếu thuốc. Nói thẳng, giám đốc hừ lạnh một tiếng sau khi rời đi. Không một hồi tiểu Mỹ tới. Cái kia tiên sinh, ngươi hay là nhìn xem. Tiền đặt cọc mua, chiếc xe này. Đằng Vân Phi đi qua. Đặt mông ngồi tại lam sắc M9 trên đầu xe. Tiểu Mỹ nhất thời ở giữa liền vui vẻ ra mặt. Cảm ơn tiên sinh. Người nhìn chúng ta bây giờ sẽ làm lý thủ tục thế nào? chúng ta có một khối vật siêu đi giá trị bảo hiểm. Hiện tại mua xe mang bảo hiểm lời nói. Đưa tặng, rất nhanh hợp đồng liền ký xong. Giám đốc một mặt hoảng sợ nhìn Tiểu Mỹ. Mới vừa vặn đến trong tiệm không đến 3 tháng. Bán đi 3 đài M9. Thật đúng là kỳ quái. Tiên sinh, ta bên trên 2 tháng cũng bán đi 2 đài. Một cỗ hắc sắc một cỗ hồng sắc. Hay là cùng một cái tiên sinh mua. Người đến lượt không gặp qua mấy ngày cũng sẽ lại đến mua a. Còn có một cái màu quýt. Màu sắc cũng rất tốt. Ai sẽ không có việc gì mua một đống xe trở về. Đằng Vân Phi mỉm cười. Tâm tình dễ chịu cực. Suy nghĩ kỹ một chút mấy tháng trước kia. Cũng từng tới nơi này nhìn qua xe. Lúc ấy thật sớm quẫn bách. Bởi vì xoa phòng vay. Hiện tại tốt. Nhưng mà bên trên Đằng Vân Phi trong đầu liền thổi qua một tia lo nghĩ. Là Trương Tiến tiên sinh này. Tiểu Mỹ lập tức liền mặt mày hớn hở điểm gật đầu. Đằng Vân Phi càng thêm nghi hoặc. Trước đó Trương Tiến không phải nói xe cạo sờn một chút. Sau đó đổi một cỗ. Xuyên thấu qua cao tầng. Chẳng những Đằng Vân Phi không nghĩ nhiều. Làm tốt hết thảy thủ tục. Tổng cộng 326 vạn ngậm bảo hiểm. Xe mới cảm giác cũng là không một dạng. Bất quá cái này xe Đằng Vân Phi đã mở rất quen thuộc. Lái xe tiểu tử rời đi 4S cửa hàng. Tại Tiểu Mỹ nhiệt tình tiếng hoan hô bên trong. Sau lưng giám đốc một mặt hối hận. Vân Phi ngươi tính toán đến đâu rồi? Qua Hải Vịnh, Sở Mộng lập tức liền biết rõ. Đằng Vân Phi dự định qua trả lại quạ đen. Vân Phi ngươi hãy thành thật cùng ta nói. Ngươi có phải hay không cảm thấy nàng mặc dù lạnh lùng. Chẳng những thật sớm đáng yêu. Đúng vậy a. Sở Mộng có chút bất mãn dựa vào xuống dưới. Xe bắt đầu gia tăng tốc độ. Tại quẹo vào hải cảng đường cái sau. Bởi vì không phải cuối tuần. Hải giác trong làng du lịch không có người nào. Đằng Vân Phi dừng xe về sau. Mang Sở Mộng trực tiếp qua hải giác chỗ. Bò thượng giai bậc thang. Môn đóng vai. Đằng Vân Phi gõ gõ cửa. Tiến đến. Đây là muốn đi nơi nào? Quạ đen lắc đầu. Trong phòng đã cho thu thập qua. Đánh đại bao phục bên trong đã nhét vào quần áo. Cùng một chỗ đến nhà ta ăn một bữa cơm. Đêm đó cảm ơn ngươi. Quạ đen điểm gật đầu. Nàng băng lãnh trên mặt có nhiệt độ. Mặc dù Đằng Vân Phi không rõ ràng đêm đó đến tột cùng làm sao. Nhưng hắn nhìn thấy Lâm Vũ Siêu cố ý tại lầu chỗ bồi hồi một vòng về sau. Vừa ra đến, gọi lại quạ đen. Người gần đây béo điểm. Quạ đen cùng Sở Mộng đôi người ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Đều là đồng dạng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn. Tọa hạ cũng không phải rất chen chúc. Chẳng những thình lình quạ đen đến một câu. Người nào béo, ta xem là ngươi chính mình. Ta thể trọng một mực bảo trì tại 43 kg. Đằng Vân Phi lái xe tiểu. Tử bắt đầu trở về. Dự định tới trước siêu thị đi mua. Sau đó về nhà làm một hồi phong phú bữa tối. Bữa trưa liền tại phụ cận trong nhà ăn tùy tiện ăn một hồi. Xe là ngươi mua. Này lại quạ đen hỏi một câu. Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Vậy ngươi chính mình cẩn thận một chút. Lập tức Đằng Vân Phi liền hiểu được. Quả nhiên cùng hắn suy nghĩ một dạng. Trước đó lễ Giáng sinh hoạt động cho ép buộc tham dự đều là chưa bao giờ tham gia qua đối chiến tín. Ngưỡng giả. Lại trước đó Halloween hoạt động rùa thỏ thi chạy là không có đổi lấy qua tín ngưỡng tệ tín ngưỡng. Giả. Chỉ sợ tốn hao đại lượng tiền tài tín ngưỡng giả. Cũng sẽ ở cái nào đó hoạt động bị ép cưỡng chế tham gia. Chỉ có thể đến lúc đó lại nghĩ biện pháp. Quạ đen quay đầu đi. Có chút giật mình. Đúng. Ta không kém lâu dài hội mua chút bất động sản. Muốn không được ở được. Sở Mộng kinh dị trừng to mắt. Quạ đen lắc đầu. Đã đáp ứng người khác. Vân Phi. Ngươi. Sở Mộng mặt đỏ. Càng ngày càng không hiểu Đằng Vân Phi dự định làm cái gì. Tốt, Tiểu Mộng, ta không có khác ý tứ. Chỉ là muốn lấy đến một cái ra dáng điểm huấn luyện chàng Sở. Lại không đoán luyện lời nói. Là đánh ra bất quá những cái kia nô lệ. Thời gian trôi qua rất nhanh. Ban đêm 7 giờ lâu dài. Đằng Vân Phi đã làm ra cả bàn đồ ăn tới. Muốn chuẩn bị lời nói. Nhanh lên, Ban đêm 12 giờ hẳn là sẽ công bố hoạt động nội dung. Đằng Vân Phi uống rượu điểm gật đầu. Đánh ra khai thần ma cửa hàng. Mở ra tạp vật này một cột. Trước đó dây thừng cũng là từ bên trong mua. Đã tổn hại rớt. 50 tín ngưỡng tệ một cây mang câu chảo độ cứng 5 dây thừng. Đằng Vân Phi trực tiếp mua 2 cây. Một cây đặt ở chính mình ba lô. Một cây để vào sở mộng ba lô. Tùy ý ấm nước hiệu quả tiếp tục 100 thiên. Nước trong bình có nước. Có thể khống chế nóng lạnh. 100 tín ngưỡng tệ một cái. Đằng Vân Phi mua 2 cái. Vân Phi ngươi mua đây là làm gì? Sở mộng có chút kinh dị nhìn chính mình trong ba lô. Nhiều tùy ý ấm nước. Dung lượng có 600ml ấm nước. Có thể vượt tại thân tiến lên tùy ý thiếp thân áo hiệu quả có thể căn cứ hình thể cung cấp lớn nhất. Thoải mái dễ chịu tốc độ. Nhiệt độ 50 tín ngưỡng tệ một kiện. Đằng Vân Phi vừa mua 2 kiện. Càng ngày càng không hợp thói thường. Những này tạp vật ngày bình thường tín ngưỡng giả căn bản lười nhác coi trọng liếc một chút. Ngày đêm dùng ống nhòm hiệu quả lớn nhất khoảng cách 20.000 gạo. 100 tín ngưỡng tệ lập tức đằng Vân Phi liền hoa 500 tín ngưỡng tệ. Còn thừa lại 12.500 tín ngưỡng tệ. Miệng quả đen chỗ rẽ hơi hơi lộ ra một cái nụ cười. Trước kia ta vừa lúc bắt đầu thời điểm. Cũng sẽ ỉ lại những này tạp vật. Sở mộng không nói gì nữa. Dù sao đằng Vân Phi mua những này khẳng định có hắn lý. Nàng cũng lười suy nghĩ. Vừa mua 2 bình 100 giây bên trong tốc độ 3 dược thủy về sau. Chỉ còn lại có 12.100 tín ngưỡng tệ. Một bình cho chính mình trang bị. Một bình cho sở mộng. Dạng này còn không bằng đi mua một ít trang bị. Vân Phi. Đằng Vân Phi lắc đầu. Đã nhìn qua. Không có gì có thể sử dụng. Liền tạm thời tốt như vậy. Đằng Vân Phi hay là trang bị bên trên côn đao. Chính mình mặc phong ngữ. Đem hắc bạch tiểu sửu cho sở mộng. Tránh mang cũng cho sở mộng trang bị bên trên. Dao găm tử vong thu hoạch đã đến 1 năm. Có thể lời nói thật không muốn dùng chí người chết. Thời gian từng giây từng phút gần 12 giờ. 11 điểm 3 năm. Quạ đen đã rời đi. Nàng cũng phải trở về chuẩn bị xuống. Vân Phi ngươi cảm thấy sung sướng bảo tàng đến tột cùng là dạng gì hoạt động. Có lẽ cùng chúng ta suy nghĩ đều không thái nhất dạng. Nếu như ta nhóm có thể đoán được lời nói. Thần ma nhóm cũng không cần sát phí khổ tâm chế tác hệ thống. Suy nghĩ nhiều thiếu đều vô dụng. Hiện tại chỉ cần lẳng lặng chờ đợi không điểm đến. Dần dần thời gian đến. Đằng Vân Phi cùng sở mộng cho một vòng trắng sáng quang mang gói lại. Đằng Vân Phi sắc mặt nghiêm túc. Mở mắt ra một sát na. Đằng Vân Phi cùng sở mộng đã đứng tại một cái to lớn vô cùng hình tròn đấu trường nhìn trên đài. Chu vi đều là tín ngưỡng giả. Chỉ nhìn đạt được hắc sắc hình dáng. Sở thuộc công hội cùng ID. Lập tức bên cạnh tín ngưỡng giả nhìn thấy đằng Vân Phi liền cảnh giác. Trận trận nói nhỏ về sau. Không ít tín ngưỡng giả nhìn về phía đằng Vân Phi bọn họ bên này. Chu vi lập tức khoảng không ra đến nhất đại khối phạm vi. Thân ái tín ngưỡng giả nhóm. Chúc mọi người buổi tối tốt lành. Đầu năm hoạt động. Sung sướng bảo tàng. Khoảng cách bắt đầu còn lại 1 ngày. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.